Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Mạc Nam thừa dịp đóng phim khoảng cách trở về một chuyến đế đô. Bên này có hắn đại ngôn thương nghiệp hoạt động yêu cầu tham dự. Khó được trở về một chuyến, thừa dịp còn có mấy ngày không? Hắn liền hẹn Cung Húc ra tới cùng nhau uống rượu ăn cơm ni, hai người đều không thích quá mức. Với ẩm ý địa phương, lại hẹn hai cái tiểu nhị, bốn người cùng nhau ăn cơm, sau đó tìm gian hội sở chơi mạt chược, đều là trong vòng hỗn, bài trên bàn trò chuyện khó tránh khỏi liền cho tới trong vòng gần nhất nhiệt điểm. Nhất nhiệt chính là cái kia không khoa học đường lạc tịch. Bài hữu A có điểm tiểu mê tín, vây xem Mạc Hoan sự kiện sau, hắn ám chọc chú ý lạc tịch. Gia nhập mỗi ngày huyền học quỳ liếm hàng ngày. Hôm nay vị này vận may không thế nào hảo. Từ ngồi ở bài trên bàn liền vẫn luôn thua. Lại thua rồi một phen. Hắn lấy ra di động ý bảo đại gia từ từ. Làm hắn trước bài cái thủy quan trước. Mạc Nam đám người đầy đầu hát tuyến. Chê cười hắn như vậy mê tín như thế nào không mặc hồng quần lót tới. Bài hữu A không để ý tới bọn họ. Thần sắc nghiêm túc soát ra lạc tịch xã giao hào, chuẩn bị cúng bái một chút thủy quan cùng nữ thần, kết quả một đổi mới, nhìn đến lạc tịch mới nhất phát ảnh chụp, bài hữu A lẩm bẩm một tiếng, như thế nào dưỡng cái mèo đen, nhiều không may mắn, chờ thấy rõ ảnh chụp kia ánh vàng rực rỡ giường phẩm còn có mặt trên cực đại. Kim Nguyên bảo, bài hữu A ngây dại, ngọa tào, nói tốt nữ thần đâu. Đường lạc tịch mỹ thành như vậy, dùng giường phẩm liền tính không phải hồng nhạt manh hệ tiểu công chúa. Cũng nên là cao nhã tiên nữ khoản đi, này ánh vàng rực rỡ lóe mù mắt, chỉnh mặt tất cả đều là Kim Nguyên bảo giường phẩm là cái quỷ gì. Mạc Nam cảm thấy hứng thú hỏi câu, cái gì nữ thần, hắn thò lại gần nhìn mắt, miêu chính là bình thường Trung Hoa Điền Viên miêu. Không gì xem đầu, nhìn lướt qua lại bị ảnh chụp chung kia ánh vàng rực rỡ giường lớn chấn trụ. Đây là kiểu gì độc đáo phẩm vị? Mạc Nam nhịn không được đi xem tài khoản, muốn nhìn một chút rốt cuộc vị nào, nữ thần, phẩm vị như vậy xông ra. Kết quả thấy được quen thuộc chung nhị tài khoản danh cùng với hình cái đầu. Mạc Nam, ngoặc kép, ngọa tào, bọn họ hai người làm ầm ĩ quá lợi hại, Cung Húc lười nhác dương mắt. Nhìn cái gì đâu, cho ta cũng nhìn Simonser, Mạc Nam vẻ mặt một lời khó nói hết biểu tình. Đưa điện thoại di động đưa cho Cung Húc, dùng ánh mắt tỏ vẻ, huynh đệ ngươi mưu quả thực phong cách thanh kỳ. Cung Húc nhìn lướt qua, ngoặc kép chấm than, hắn cọ đứng lên, dọa Mạc Nam đám người nhảy dựng. Mạc Nam tưởng khuyên hắn bình tĩnh điểm, liền tính mưu phong cách thanh kỳ, chỉ cần giọng hát tiếng trời là đến nơi. Lại không phải đi tìm cả đời lão bà, người quản nhân gia là thích Kim Nguyên bảo vẫn là khác đâu. Cung Húc trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng hắn khiếp sợ trọng điểm cùng Mạc Nam đám người không quá giống nhau. Hắn trừng mắt ảnh chụp kia chỉ mèo đen, lòng tràn đầy đều là ngọa tào. Này chỉ miêu thoạt nhìn vô cùng quen mắt, liền tính đã thật lâu chưa từng nhìn thấy cái dạng này. Hắn cũng nhận ra được. Này chỉ mèo đen là hắn ca đi, tuyệt đối là hắn ca a. Kia giống như sa tanh giống nhau ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng da lông. Kia mê người thâm thúy kim màu xanh lục hạnh hạnh mắt mèo. Kia dùng khóe mắt liếc người ngạo mạn, ngay cả cái kia nông dân xùy, đều là như vậy tiêu chuẩn quen thuộc. Này tuyệt bích là hắn ca a. Cung Húc cảm thấy choáng váng, có một loại thế giới này đều không chân thật cảm giác. Hắn biết hắn ca cũng không thích miêu hình thái, tuy rằng mèo đen hình thái khi hắn ca vũ lực giá trị cũng rất cao. Nhưng hắn ca chính là không thích, cho nên ngày thường rất ít lấy miêu hình thái xuất hiện. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Hắn ca, cái kia luôn là lãnh đạm không gì cảm xúc phập phồng Lục Hạo Chi. Thế nhưng sẽ lấy mèo đen bộ dáng xuất hiện ở lạc tịch bên kia. Còn công khai lên giường. Cung Húc đầu một chuyến cảm thấy, chính mình đối lão ca hiểu biết còn chưa đủ, vì phao muội tử, hắn lão ca không khỏi cũng quá bất cứ giá nào. thế nhưng không biết xấu hổ biến thành miêu bán manh, còn tới cửa nhập hộ giả dạng làm tiểu khả ái lên giường bãi chụp. Hắn quả thực vô pháp tưởng tượng Lục Hạo Chi sẽ có như vậy ma tính cách là Mani cung húc sắc mặt. Quá quỷ dị, Mạc Nam đám người hai mặt nhìn nhau. Cung húc là Lạc Tịch người quản lý việc này, ở phi đằng giải trí lại một lần đào rác sau khi thất bại. Đã bị bạo ra tới, Mạc Nam biết cung húc là coi trọng Lạc Tịch giọng hát. Nhưng những người khác cũng không biết nói a, đều là nam nhân, đường Lạc Tịch thịnh thế mỹ nhan bãi ở kia, cung húc như vậy tích cực cho không đi đương người đại diện. Những người khác đều nghĩ cung húc đây là rơi vào lưới tình. Theo đuổi chân ái đâu, hiện tại thấy cung húc như thế khiếp sợ, cho rằng hắn là khiếp sợ với Lạc Tịch cùng trong lòng ảo tưởng không giống nhau. Tình nhân trong mộng ảo tưởng tan biến, bài hữu A cùng bài hữu B lập tức an ủi hắn. Ai, cũng đừng thất vọng a, đổi cái góc độ tưởng, thích ánh vàng rực rỡ Kim Nguyên Bảo cũng rất manh a. Ngươi xem Kim Nguyên Bảo họa nhiều đáng yêu. Béo đô đô, nhan sắc còn như vậy chính, ánh vàng rực rỡ làm người cỡ nào thích chính là. Vàng ai không thích, có thể như vậy trắng ra biểu hiện ra ngoài thuyết minh tính cách bằng phẳng a. Tổng so với kia chút trong lòng ham muốn chết, trên mặt còn muốn giả thanh cao hảo đi cung húc há miệng thở dốc. Tưởng giải thích lại từ bỏ, hắn không có đánh bài tâm tư, ném xuống một câu, về sau lại tụ. Nhéo chìa khóa xe liền sát hướng Bá Thiên giải trí. Sao trên mạng, các võng hữu tiếp thu trình độ đến là so Mạc Nam đám người cao nhiều. Các fan nhìn đến Lạc Tịch đã phát tân ảnh chụp, tuy rằng cũng khiếp sợ với nữ thần phẩm vị độc đáo. Nhưng thực mau liền tiếp nhận rồi nữ thần không bình thường thẩm mỹ. Nữ thần vốn dĩ liền không phải người thường, thủy quan động âm đại đế che chở. Như vậy tưởng tượng tức khắc cảm thấy như thế nào đều hợp lý. Thích Kim Nguyên Bảo làm sao vậy? Bọn họ cũng thích à? Trên đời này làm gì đều phải tiền. Ai có thể vỗ ngực nói không thích tiền. Có thể kêu ta không yêu tiền người. Hoặc là có tiền đến một cái cảnh giới. Tiền đối những người này tới nói chỉ là một số tự. Hoặc là chính là không có chân chính nghèo quá người. Có chút người chỉ là vì sống sót. Liền dùng hết toàn thân sức lực, chờ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, một khối tiền hận không thể bẻ hai nửa hoa, mọi chuyện đều phải tính toán như thế nào tỉnh tiền thời điểm. Liền biết tiền loại đồ vật này tuyệt đối không thể thiếu. Huống chi đây là Lạc Tịch lần đầu tiên phơi ảnh chụp. Tuy rằng người không ra kính, không thể liếm nhan có điểm đáng tiếc, nhưng nữ thần miêu ra kính a. Tuy rằng chỉnh bức ảnh lượng điểm là kia trương ánh vàng rực rỡ, mềm như bông, tràn đầy Kim Nguyên Bảo đồ án giường lớn, nhưng nữ thần miêu tuyệt đối không thể xem nhẹ, chẳng sợ ảnh chụp chỉ là một con không có quý báu huyết thống. Cũng không phải chủng loại miêu, nhưng mèo đen trừ tà a, ngẫm lại thủy quan đại đế, nữ thần dưỡng có thể là bình thường miêu sao? Các fan lấy cực đại nhiệt tình cổ vũ Lạc Tịch. Vì làm Lạc Tịch cảm nhận được ái, bọn họ đem ảnh chụp mèo đen thổi trời cao, cái gì Trung Hoa Điền Viên miêu nhan giá trị điển phạm. Manh người chết thịt trào, liếc xéo người tiểu bộ dáng làm người hảo muốn hút, xem kêu y phong lẫm lẫm da lông, sáng ngời có thần mắt mèo, có thể nói thủy quan động âm đại đế ngồi xuống thần thú. Tóm lại chính là như thế nào thổi như thế nào tới. Thổi tiểu kim long nhìn muốn đánh người, thổi xong mèo đen còn muốn tiếp tục thổi nữ thần giường phẩm đẹp. Độc đáo, ánh vàng rực rỡ vừa thấy liền đặc biệt ấm áp. Này như thế nào có thể kêu tục đâu? Cái này kêu bình dân, cái này kêu xa hoa phong. Có tốc độ mau đã đi lục soát đào bảo cùng khoản. Trực tiếp hạ đơn mua cùng khoản, tỏ vẻ duy trì nữ thần. Mua mua mua. Cùng nữ thần ngủ đồng dạng giường phẩm, quả thực không thể qua tán. Các fan này ma huyễn phong cách đem không ít người qua đường đều vòng hôn mê. Nhìn kia một lưu thổi phồng ngôn luận, người qua đường choáng váng nghĩ. Chẳng lẽ năm nay trào lưu là kim sắc hệ? Chính mình muốn hay không cũng cùng phong mua một bộ phơi cái bằng hữu vòng gì? Sao quản gia bởi vì Tần gia quyển sách mà chú ý Lạc Tịch bên kia động tĩnh. Trên mạng làm ầm ĩ lợi hại như vậy, hắn tự nhiên cũng không sai quá. Nhìn ảnh chụp kia chỉ mèo đen, quản gia hầu nghi qua lại đánh giá. Đại thiếu, không nghe nói qua đại thiếu cùng Đường Lạc Tịch có quan hệ à? Quản gia có điểm hoài nghi, rồi lại vô pháp khẳng định. Đơn giản là ảnh chụp kia chỉ miêu cùng Lục Hạo Chi thật sự khó có thể đánh đồng. Nhân loại đối miêu phân biệt chỉ có thể dựa hình thể, nhan sắc cùng cao thấp mập ốm. Trừ bỏ này đó, miêu ở người trong mắt đều lớn lên không sai biệt lắm, Mani càng miễn bàn Lục Hạo Chi mèo đen hình. Thái quá thường thấy, Trung Hoa Điền Viên miêu màu đen hệ, đại bộ phận đều trường hình dáng này. Hơn nữa ảnh chụp mèo đen không khỏi thần thái quá linh động. Cùng cái kia không hề cảm xúc phập phồng, luôn là lãnh đạm bình tĩnh Lục Hạo Chi chênh lệch quá lớn. Lấy quản gia đối Lục Hạo Chi hiểu biết, đại thiếu như thế nào đều không thể buông tự tôn, lấy nãi miêu bộ dáng đi nữ hài nơi đó bán manh. Đại khái chỉ là chỉ bình thường miêu, trùng hợp cùng đại thiếu miêu hình giống nhau đều là màu đen thôi. Quản gia buông cái này nghi ngờ, bát cái điện thoại, làm bên kia dựa theo kế hoạch hành sự. Sao cung húc vọt tới Bá Thiên Giải Trí khi, vừa vặn nhìn đến hắn ca từ đại lâu ra tới, vẫn là mèo đen bộ dáng, hiển nhiên là tới chắn hắn. Cung húc, ngoặc kép, cung húc gian nan hô thanh, ca, mèo đen không để ý tới hắn, nhẹ nhàng nhảy lên hắn xe, từ nửa rộng mở cửa sổ xe nhảy đi vào. Hắn dùng cái đuôi vỗ vỗ xe ghế, ý bảo cung húc tiến vào nói chuyện. Cung húc phản hồi trong xe, bên trong xe xấu hổ yên tĩnh không tiếng động. Cung húc trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng. Quả nhiên là anh hắn, hắn ca biến thành nãi miêu ẩn núp đến Lạc Tịch bên người. Rốt cuộc là đồ cái gì? Hảo hảo đi kim chủ bao dưỡng lộ tuyến không hảo sao? Hiện tại một hai phải làm ra nhân thú tiết mục. Quá quỷ xúc, Lục Hạo Chi lạnh miêu mặt, nhìn đến Lạc Tịch đem ảnh chụp phát đến trên mạng, hắn liền biết không xong, người khác nhận không ra, liền tính là Lục Nhuận Hoa thấy được cũng không nhất định có thể 100% khẳng định. Nhưng cung húc tuyệt đối có thể nhìn ra ảnh chụp mèo đen là hắn. Nghĩ đến cung húc bất quá đầu óc xúc động tính tình. Lục Hạo Chi sấn Lạc Tịch không chú ý chạy tới, quả nhiên mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến cung húc xe, còn hảo tự mình nhanh một bước, không làm cung húc cứ như vậy ngốc không lăng đăng xông lên đi. Một khi cung húc xông lên đi, chính mình áo choàng tuyệt đối giữ không nổi, bị xuẩn đệ đệ phát hiện rất cảm thấy thẹn, nhưng nếu như bị Đường Lạc Tịch biết thân phận của hắn, kia quả thực không chỗ dung thân. Bên trong xe trầm mặc không tiếng động, cuối cùng vẫn là Lục Hạo Chi trước mở miệng. Mèo đen ngồi xổm ngồi ở trên ghế phụ, dùng cao lãnh ngăn chặn cảm thấy thẹn, bình tĩnh nói, ngươi trở về cung húc, ngoặc kép chấm than, ta không, cung húc đầu một hồi như vậy dứt khoát phản kháng Lục Hạo Chi. Hắn đem mèo đen bế lên tới, mặt đối mặt nhìn thẳng, ngươi cùng ta nói rõ ràng, rốt cuộc tính toán làm gì? Lạc Tịch nàng chỉ là cái người thường, người nếu là thật thích nàng, liền thỉnh dựa theo chính, thường, phổ, thông, phương thức tới, đừng đùa như vậy cầm thú phong cách. Lục Hạo Chi không tiếng động cùng cung húc đối diện, thấy cung húc bẻ lên, hắn thở dài, yên lặng nói, ngươi hiểu sai, ta không thích nàng, vậy ngươi là ở chơi lưu manh. Cung húc sợ ngây người. Không thích nhân gia, ngươi làm gì biến thành miêu trà trộn vào đi, còn hỗn lên giường, buổi tối có phải hay không còn làm nhân gia ôm vào trong ngực ngủ. Ngươi vẫn là ta cái kia thanh tâm quả dục, lãnh đạm tự giữ lão ca sao? Mèo đen lạnh buốt chừng hắn, cung húc vẻ mặt hôm nay ngươi không nói rõ ràng. Cũng đừng muốn chạy, Lục Hạo Chi vô ngữ nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Hắn chậm rãi nói. Ta gần nhất lão nhân đau, đau đầu ngươi uống thuốc à. Biến cái gì miêu, cung húc híp mắt, ngươi sẽ không tưởng nói. Ngươi đau đầu, hỗn đến Lạc Tịch bên người liền không đau. Biên, ngươi lại biên à, ta tin ngươi cái quỷ. Lục Hạo Chi thực không nghĩ thừa nhận, cố tình đây là sự thật. Ở Cung Húc khinh thường trong ánh mắt, mèo đen mặt vô biểu tình gật đầu. Nàng ca hát, ta đầu liền không đau, Cung Húc hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy không tin. Mèo đen ha hả, tin hay không tùy thích. Hai người giằng co, Cung Húc nhìn chằm chằm nhà mình lão ca nhìn nửa ngày. Thấy không bên dưới, mèo đen còn dùng một loại ngươi thật xuẩn ánh mắt liếc chính mình. Hắn bắt đầu trần chờ, ngoặc kép, thật sự, mèo đen cao lãnh quay đầu đi, nhàn nhạt ân thanh. Thấy mèo đen dáng vẻ này, Cung Húc không thể không tin cái này giải thích. Hắn tấm tắc bảo là, ta liền nói nàng tiếng ca là tiếng trời đi, liền đau nửa đầu đều có thể trị. Quả thực thần, Lục Hạo Chi thấy giải thích qua, ý bảo Cung Húc cút đi. Cung Húc không đồng ý, này đều buổi tối, sao lại có thể ở nữ hài tử bên kia ngủ lại. Hắn cường ngạnh ôm Miêu, phát động xe phản hồi chính mình nơi. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, mèo đen quay đầu nhìn thoáng qua Bá Thiên Giải Trí kia một tầng. Còn đèn sáng chính là Lạc Tịch phòng, chỉ là một buổi tối, gần nhất cũng không có gì dị động, hẳn là không có việc gì đi. Sao Tần gia quan tuyên Lạc Tịch trở thành mới nhậm chức người phát ngôn, đồng thời thả ra nàng cấp Tần gia chụp quảng cáo. Tần thị mỗi năm ở quảng cáo marketing thượng đều đầu nhập tuyệt bút tiền. Lần này cũng không ngoại lệ, ở quan tuyên đồng thời, trên mạng, TV thượng, bên ngoài quảng cáo đại bình, nhà ga quảng cáo vị chờ, tất cả đều đồng bộ thả xuống. Cái này làm cho người cơ hồ đi đến nơi nào đều có thể nhìn đến Tần thị mới nhất quảng cáo. Nhìn đến Lạc Tịch kia trương tuyệt mỹ mặt, thị giác đánh sâu vào lúc sau, chính là muốn ăn thượng dụ hoặc, hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng. Tần thị điểm tâm phô sở hữu chi nhánh ở quảng cáo ngày đó buôn bán ngạch đều bay lên. Mà cái này buôn bán ngạch theo quảng cáo che trời lấp đất tuyên truyền, sẽ càng ngày càng cao. Lạc Tịch cũng ở cùng một ngày đăng nhập thượng ứng dụng mạng xã hội. Đổi mới điều tin tức, Asmana Hoàng Kim Hải yêu, thực vui vẻ trở thành A Còng Tần thị điểm tâm phô người phát ngôn. Hợp tác vui sướng. Cái này hệ liệt điểm tâm đều ăn rất ngon, đại gia có thể nếm thử. Nàng vòng ra tới chính là nàng quảng cáo chụp cái kia hệ liệt điểm tâm. Đều là Tần thị chiêu bài, giá cả không tính tiện nghi, nhưng đóng gói tinh xảo, hương vị cũng là thật sự hảo. Nàng này tin tức tuyên bố lúc sau, ở trên mạng khiến cho sóng to gió lớn, phía trước Mạc Hoan xé như vậy lợi hại, luôn mồm chính mình bị đoạt đại ngôn. Tuy rằng có Tần gia ra mặt phản bác, Lý Chí Phấn cùng ăn dưa người qua đường có thể tiếp thu đây là bình thường thay đổi. Nhưng ở phen não tàn trong mắt căn bản là đường Lạc Tịch cái này không biết xấu hổ đoạt các nàng. Hoan hoan đại ngôn, hiện tại Tần gia quan tuyên, Lạc Tịch chính diện đáp lại, Mạc Hoan các phen giống như bắt được chứng cứ. Diễu võ dương ngoài ở trên mạng công kích Lạc Tịch. Đáng tiếc các nàng hành động cơ hồ không có phiên khởi cái gì bọt sóng. Từ Lạc Tịch ở tin tức đài lộ mặt, liền vòng rất nhiều nhan phấn. Hoang đảo cầu sinh kia một kỳ bá ra sau, nàng nhan phấn nghiễm nhiên tiến hóa thành nàng phen não tàn. Hơn nữa oanh oanh liệt liệt thủy quan động âm đại đế sự kiện. Phen số lượng cũng từ lúc bắt đầu mấy vạn, thẳng đến mấy trăm vạn mà đi. Cái này số lượng so với Mạc Hoan tự nhiên là thiếu. Nhưng không chịu nổi này mấy trăm vạn là ở ngắn ngủn không đến một tháng thời gian nội vòng lên. Cơ bản đều thực sinh động, này đó tân tấn phen não tàn nhìn Tần thị quảng cáo. Chỉ lo được với a liếm bình. Các loại ca ngợi một cổ não trào ra đi, trên mạng bày biện ra nghiêng về một bên spam liếm nhan chi thế. Tần thị vì marketing này khoản điểm tâm, còn chuyên môn chụp quảng cáo poster Lạc Tịch cổ trang hóa trang quả thực mỹ như là từ bức họa cuộn tròn đi ra. Bầu trời rơi xuống tiên tử cũng bất quá như thế đi. Tần thị chuyên bán cửa hàng đem poster dán ở ngoài cửa. Một buổi tối bị xé đi không ít, còn có không ít mua điểm tâm khách hàng trực tiếp mở miệng hỏi poster bán hay không. Bọn họ tưởng mua, ở cái này tình thế hạ, Tần thị khởi động khẩn cấp dự án, thêm ấn 1 vạn chương poster, mua hai hộp liền đưa một chương. Tới trước đến, Tần Thị điểm tâm so giống nhau thẻ bài quý, nhưng dù sao cũng là ăn, cũng sẽ không quý quá khoa trương. Xa xỉ một phen cũng không phải ăn không nổi. Các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ đưa poster nói liền nhiều mua mấy hộp. Một chương chân quý, một chương dán ở trên tường liếm liếm liếm, một chương cầm đi an lợi. Tức khắc Tần Thị điểm tâm phô ở cả nước mặt tiền cửa hàng đều xuất hiện tranh đoạt nhiệt chiều. Quảng cáo kia khoản điểm tâm bán được đoạn hóa, có người đi đã muộn không cướp được, có cướp được ở trên mạng phơi chính mình cướp về chiến lợi phẩm. Lạc Tịch poster, nhìn đến mẫu thổ hào đoạt thượng trăm hộp, poster một đại chồng, nào đó không cướp được không cân bằng, mở miệng trào phúng, đoạt nhiều như vậy sợ là muốn ăn đến sang năm đi. Xem ngươi bộ dáng này, mấy năm trước đoạt muối ăn xong rồi sao? Thổ hào ha hả hồi phục, không có biện pháp, khai cái tiểu công ty, trong công ty thích nàng người nhiều, coi như công nhân phúc lợi đã phát, lão tử có tiền, tùy hứng, thổ hào cái này lên tiếng lại khiến cho một đợt hoa hạ hảo lão bản. Cầu thu lưu quỳ liêm money ở cái này nhiệt độ hạ. Mạc Hoan phấn giận xé Lạc Tịch, phát ra đi bình luận còn không có nhìn đến đã bị bao phủ. Tức giận đến những người này tâm tác vô cùng, lại cũng không có biện pháp, cái này nhiệt độ cũng làm Tần Thị marketing bộ người nhạc không khép miệng được. Cảm thấy lão thái gia đổi mới người phát ngôn quyết định quá anh minh rồi. Đường Lạc Tịch quả thực là tự mang hot sớt thể chất. Cùng nàng hợp tác ổn kiếm không bồi a. Tần Thị làm cái thứ nhất ăn con cua người, nếm tới rồi cùng Đường Lạc Tịch hợp tác ngon ngọt. Mặt khác còn ở quan vọng thương gia nhìn đến Tần Thị kiếm được bồn mãn bát mãn. Lập tức gia nhập đối Lạc Tịch truy đuổi. Phùng lão bản tiếp điện thoại nhận đến tay mềm. Trên mặt cười nói, về sau có cơ hội nhất định hợp tác. Trong lòng đem Cung Húc mắng cái máu chó phun đầu. Có Cung Húc cái này đại phiền toái tạp. Muốn cấp Lạc Tịch tiếp cái quảng cáo đều khó. Sao Lạc Tịch kết thúc cùng Tần Thị cuộc họp báo trở lại công ty? Mới vừa đẩy ra chính mình phòng môn liền nhận thấy được bên trong không thích hợp. Đã dựa theo tiểu kim long phẩm vị đổi thành ánh vàng rực rỡ phòng nội. Dựa cửa sổ bên kia dựa vào một người tuổi trẻ người. Nam nhân thoạt nhìn hơn 20, sơ mi trắng quần jean, mang theo một cổ tử thư cuốn khí, như là tùy ý có thể thấy được sinh viên. Hắn dựa vào tường, trong tay cầm tiểu kim long đã làm bài thi phiên. Thấy Lạc Tịch trở về, nam nhân cười nhạt chỉ vào bài thi, nơi này làm sai Nga, hắn lớn lên trắng nõn văn nhã. Không giống Lục Hạo chi cùng Cung Húc như vậy tuấn mỹ bức người. Thoạt nhìn lại rất thoải mái, mà khi hắn cười nhạt nhìn ngươi khi, cặp kia trong mắt ý cười làm người cảm thấy hàn ý từ gót chân thoán phía trên đỉnh. Đây là một cái rất nguy hiểm nam nhân, du tẩu với sinh tử bên cạnh. Vết đao liếm huyết cái loại này nguy hiểm money Lạc Tịch cơ hồ trong nháy mắt liền phán đoán ra. Trước mắt người này là cực cụ công kích tính, không phải Lục Hạo chi cái loại này hàng năm ở vào địa vị cao cảm giác áp bách. Mà là chân chính trong tay gặp qua huyết, loại người này ở hoa hạ cũng không thường thấy. Rốt cuộc hoa hạ ở phương diện nào đó đả kích lực độ là thập phần nổi danh. Lạc Tịch dùng chân đóng cửa lại. Tránh cho công ty nội những người khác đột nhiên xông tới. Hắn không biết người này tìm nàng làm gì, nếu có thể tránh đi mọi người tiến vào nơi này, những người khác tới cũng vô dụng. Nam nhân bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy. Hắn đều làm tốt nghênh đón một nữ nhân thét chói tai chuẩn bị tâm lý. Sau đó ở nàng kêu phía trước cắt đứt nàng thanh âm ni Lạc Tịch thấy hắn không hé răng. Buồn bực chớp chớp mắt, ngươi tìm lầm người, nam nhân hơi hơi mở to mắt, hắn đồng tử thực hắc, là cái loại này thực thuần khiết màu đen, ngoặc kép, không tìm lầm, ngươi là Đường Lạc Tịch, có người muốn ngươi trong tay quyển sách, Tần gia kia bổn, Lạc Tịch Nga, một tiếng. Mềm mại nói, không thể cho ngươi, nam nhân tựa hồ không nghĩ tới sẽ bị một ngụm cự tuyệt. Hắn trầm mặc một lát. Lạc Tịch đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nghiêng đầu nghĩ nếu hắn động thủ, nàng muốn như thế nào đối phó hắn, nàng bộ nhân loại thân xác, này thân thể đối phó giống nhau người thường không thành vấn đề. Nhưng đối tượng trước mắt người nam nhân này có thể hay không giải quyết? Chính là cái vấn đề. Dùng bùa chú nói, chào quỷ bùa chú đối người hữu dụng sao? Thủy pháp đối địch phù chú là cái gì tới? Lạc Tịch có một giây chột dạ. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là học Tiểu Kim Long cẩn trọng làm bài thi tinh thần. Tốt xấu không đến mức trường thi luống cuống. Nam nhân tựa hồ cũng không tính toán dễ dàng động thủ. Hắn nhàn nhạt cùng Lạc Tịch trần thuật sự thật. Có người muốn Tần gia quyển sách, bất kể hết thảy đại giới. Nếu không cũng sẽ không tìm được hắn ra tay. Kia quyển sách chính là cái phỏng tay cổ từ. Hắn là cái thứ nhất tới muốn. Nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái. Lưu trữ kia bổn quyển sách tại bên người thực không sáng suốt. Lúc trước có người ra tiền liền hẳn là bán. Lạc Tịch nghe, cảm thấy chính mình dự cảm thật chuẩn. Khung xương tiên sinh quyển sách quả nhiên chính là đại phiền toái. Nhưng cho dù phiền toái, nàng tiếp quyển sách liền đại biểu cho cùng nhau hứng lấy sở hữu. Tốt xấu, đều bao hàm ở trong đó. Càng miễn bàn hiện tại đều bái ở Thủy Quan Động Âm Đại Đế môn hạ. Tổ sư gia còn đang nhìn, nàng như thế nào đều không thể đem quyển sách nhường ra đi. Nam nhân khó được như vậy có kiên nhẫn, thấy Lạc Tịch không chịu, hắn hảo tâm tình kiến nghị chính nàng lưu một quyển sao chép vốn cũng có thể. Nguyên kiện làm hắn mang đi báo cáo kết quả công tác. Hắn sẽ không nói đi ra ngoài, lại lần nữa bị cự tuyệt. Hắn trong mắt cười nhạt phai nhạt điểm mân y Lạc Tịch biết hắn đại khái muốn động thủ. Yên lặng đề phòng, chỉ thấy nam nhân thượng một giây còn dựa vào ven tường. Giây tiếp theo cơ hồ là không hề dự triệu động thủ. Hắn tốc độ cực kỳ mau, cơ hồ mau ra tàn ảnh. Trong chớp mắt liền đến Lạc Tịch trước mặt, giơ tay chụp vào nàng. Hiển nhiên là tính toán dùng võ lực hiếp bức, Lạc Tịch nghiêng người sai khai. Liền như vậy vi diệu lui nửa bước, lại làm hắn phát cái không? Nam nhân trong mắt có ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới trước mắt cái này mảnh mai mỹ lệ nữ hài thế nhưng có thể tránh đi. Trùng hợp, không, nơi nào sẽ có như vậy xào? Hắn câu môi, lại lần nữa ra tay, quả nhiên lại bị Lạc Tịch tránh đi. Lạc Tịch mỗi lần hoạt động phạm vi cũng không lớn, lại vừa vặn làm hắn tay thất bại. Nam nhân trong mắt hiện lên hứng thú, lúc này đây hư hoảng nhất chiêu, đã lừa gạt Lạc Tịch sao, nhanh như tia chớp hơi hơi giơ tay biến hướng, ngón tay cọ qua nàng cánh tay, Lạc Tịch đột nhiên cứng đờ, rõ ràng hắn chỉ là nhẹ nhàng cọ qua, nàng đã tránh đi đại bộ phận tiếp xúc, lại ở bị hắn đụng chạm đến nháy mắt giống như điện giật. Lôi pháp, không, không đúng, điện giật lượng cũng không cường. Sẽ không đối nhân thể tạo thành quá lớn nguy hại, lại đủ để cho nàng mất đi ý thức, lâm vào hắc ám trước nàng mặc danh nhớ tới Tiểu Kim Long gần nhất ham thích ái xem phim hoạt hình. Bên trong có cái màu vàng tiểu tinh linh, sẽ phóng điện, người này là Pikachu sao? Sao, hết chương.